Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, Tả Thanh trốn. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, hắn tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Bạch Vũ lúc này tiêu hao linh lực đồng dạng không nhỏ. Bởi vì hắn muốn một mực khống chế trọng lực thần tắc đến ảnh hưởng Tả Thanh. Cái này liền khiến cho linh lực của hắn tiêu hao lớn vô cùng. Vừa hắn sở dĩ có thể tránh ra Tả Thanh bố trí không gian, cũng là bởi vì hắn hiện tại lĩnh ngộ trọng lực thần tắc, làm đến nhục thể của hắn lực công kích không duyên cớ tăng lên 30% dáng vẻ chừng. Hiện tại hắn có thể áp chế Tả Thanh, cũng thuộc về không thể bình thường hơn được tình huống. Trảm tiên kiếm. Lúc này, Tả Thanh trảm tiên kiếm trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Lúc này hắn tiên thân cùng hắn linh thân trực tiếp tại Bạch Vũ mặt bên, hướng về Bạch Vũ đánh ra chí cường hai đánh tới. Bởi vì hiện tại Tả Thanh bản thể gặp nguy hiểm cực lớn. Nếu như phân thân của hắn không xuất thủ, hắn có một loại cảm giác, đó chính là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Lúc này hắn có thể nhất thương đánh chết Tả Thanh bản thể. Nhưng là cứ như vậy, Tả Thanh tiên thân cùng linh thân liền sẽ hướng về hắn đánh tới. Tuy nhiên Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại, nhưng là đây là tiên linh hoàng tộc sát chiêu, uy lực tự nhiên không nhỏ. Nếu như Bạch Vũ đánh chết Tả Thanh bản thể, chỉ sợ hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị đạo này tiên thân cùng linh thân đánh trúng. Đến lúc đó liền xem như lấy thân thể của hắn cường độ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp nắm thật chặt răng, thoát ra bay ngược. Sau đó Tả Thanh tiên thân cùng linh thân công kích cũng trong nháy mắt giết ra. Lúc này, Bạch Vũ cảm giác được dường như không gian đều tại một chiêu này công kích đến. Có một loại phân mảnh cảm giác. Công kích của đối phương quả nhiên là không thể khinh thường a. Bạch Vũ thầm thở dài một hơi. Hắn bắt đầu bày ra địch lấy yếu, chính là vì tại thời điểm mấu chốt nhất kích sát địch. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn rõ ràng thực hiện không được chút điểm này. Vừa hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Cái này lại không phải lực công kích của hắn không đủ cường đại, mà chính là tiên linh hoàng tộc nắm giữ ba đạo thân hình. Một đạo bản thể, hai đạo phân thân, lại này ba hợp một, ba hóa ba phương pháp. Thực sự quá biến thái, làm cho hắn không thể không cực tốc bay ngược. Người vừa sử dụng chính là cái gì lực lượng? Lúc này Tả Thanh mở miệng hỏi. Lần trước hắn cùng Bạch Vũ giao thủ thời điểm, Bạch Vũ đều không có loại này lực lượng tồn tại, cho nên hắn có lý do tin tưởng đây là Bạch Vũ tại cái này tầng thứ ba lối vào lĩnh ngộ ra tới. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trong nháy mắt lần nữa hướng về Bạch Vũ phát khởi thế xong. Cả người hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Đây là hắn thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tả Thanh không nghĩ tới, Bạch Vũ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này hắn đồng dạng không có cùng Bạch Vũ nói chuyện ý tứ. Bởi vì lúc này hắn đã tràn đầy một loại ghen tị và phẫn nộ. Hắn cảm thấy chỗ có cơ duyên đều cần phải là của hắn. Bạch Vũ dựa vào cái gì có thể cướp đi cơ duyên của hắn? Cho nên lúc này hắn nén giận xuất thủ. Công kích kia là tương đương cuồng bạo. Lúc này, Tả Thanh ba đạo thân ảnh phân ba phương hướng, hướng về Bạch Vũ vây giết tới đây. Trấn, phong, cấm. Hắn mỗi một bóng người nói ra một chữ đến, thế mà làm ba chữ tổ hợp lại với nhau thời điểm, thì liền Bạch Vũ đều có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác. Hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là Bạch Vũ từng có cùng Tả Thanh cùng một chỗ giao chiến kinh lịch, cho nên tại đối phương ra miệng trong chớp nhoáng này, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này hắn trực tiếp nhảy vào chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Mà tại chỗ chỉ còn lại có một điểm đen. Người đâu? Vốn là Tả Thanh ba đạo thân ảnh là chuẩn bị dùng ra cái này sau một kích, đồng thời đối Bạch Vũ sử xuất trảm tiên kiếm. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ dạng này tại trước mắt hắn biến mất. Làm đến hắn có loại cảm giác không thật. Thậm chí, hắn liền nơi này không gian ba động, đều không có cảm nhận được. Bạch Vũ lúc này hoàn toàn không lo lắng cho mình tiểu thế giới. Hoặc là không gian trí bảo bị Tả Thanh phát hiện. Bởi vì hắn thấy, hiện tại Tả Thanh cũng đã là một người chết. Làm Bạch Vũ chui vào chính mình tiểu thế giới về sau. Hắn trong nháy mắt lại nhảy đi ra. Hắn lúc này, trong mắt sát ý bốc hơi. Chết đi cho ta. Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn trực tiếp hướng về Tả Thanh tiên thân bay đi. Lúc này Bạch Vũ, tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Hắn tóc đen phấn khởi. Loạn thiên động địa. Lúc này, Tả Thanh chính đang nghi ngờ. Bạch Vũ đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là lúc này Tả Thanh, trong mắt đã có một vệt kinh hãi. Hắn không biết Bạch Vũ vừa làm sao biến mất. Nhưng là hắn trấn phong cấm lực lượng. Đã tại Bạch Vũ trước mặt, đã mất đi hiệu quả. Cái này liền khiến cho cả người hắn, vẫn còn một loại mộng bức trạng thái. Mà Bạch Vũ lúc này, lại là thẳng đến hắn tiên thân mà đến. Trảm tiên kiếm, Tả Thanh hét to. Lập tức hắn tiên thân thoát ra bay ngược, mà hắn linh thân cùng bản thể của hắn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí, đánh ra một đạo chém giết tiên tới. Thế mà, Bạch Vũ trong ánh mắt, lúc này chỉ có chuyên chú, hắn nhìn lấy Tả Thanh tiên thân, lập tức dưới chân lôi đình chi quang dũng động, làm cái này lôi đình chi quang ra hiện dưới chân hắn thời điểm. Cả người hắn trong nháy mắt tăng tốc độ, sau đó hắn tâm niệm nhất động. Một đạo trọng lực thần tác, trực tiếp tràn ngập tại Tả Thanh tiên thân trên thân. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Tới hiện tại, Tả Thanh đều còn không có hiểu rõ. Bạch Vũ sử dụng, đến cùng là cái gì lực lượng? Bởi vì đó là hắn gặp đều chưa từng thấy qua lực lượng. Lúc này Tả Thanh tiên thân tốc độ, hoàn toàn giảm xuống dưới. Mà Bạch Vũ thì là thân thương hợp nhất. Cả người hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp hướng về hắn tiên thân bay đi. Oanh, trong nháy mắt cũng là một trận kịch liệt nổ tung vang lên. Tuy nhiên Bạch Vũ chỉ là đâm một cái. Nhưng là hắn lúc này, thân cao ngàn trượng, mà lại ngũ hành thần thương. Đồng dạng là dài đến ngàn trượng. Cho nên hắn một kích này đâm ra đi. Làm đến cả người hắn, đều tràn đầy một loại vô địch khí thế. Thậm chí bởi vì cán thương quá lớn. Hắn một nhát này. Trực tiếp liền đem Tả Thanh tiên thân cấp đâm làm lộ. Mà Tả Thanh trảm tiên kiếm. Lúc này mới rơi vào Bạch Vũ vừa dừng lại vị trí. Một kích này trảm tiên kiếm. Đồng dạng là đánh vào hư vô chỗ. Phốc vẩy. Tả Thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn vốn là lĩnh ngộ một loại thân pháp. Làm đến tốc độ của hắn phóng đại. Nhưng là hiện tại. Hắn phát hiện. Thân pháp của mình. Tại Bạch Vũ trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Bạch Vũ hội một loại thần kỳ lực lượng. Làm cho thân pháp của hắn tốc độ. Nhanh chóng chậm lại. Đây cũng là vì sao hắn tiên thân. Không thể kịp thời trốn qua Bạch Vũ công kích nguyên nhân. Mà hắn tiên thân lúc này bị oanh bạo. Tả Thanh trong nháy mắt thì bị đặng tổn thương nghiêm trọng. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Trong mắt rốt cục có một vệt sợ hãi. Lúc này hắn thậm chí không nói hai lời. Trực tiếp thì bản thể cùng linh thân hợp nhất, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Không có ta đồng ý, ngươi đi được không? Bạch Vũ lúc này một chỉ điểm ra, bên trên bầu trời, dường như trong nháy mắt xuất hiện một đạo tối nghĩa trọng lực thần tác. Sau đó Tả Thanh cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt siết chặt. Cả người hắn thân thể, trong nháy mắt cũng là chăm chú một trận. Hắn cực tốc đi tới thân hình. Trong nháy mắt chậm lại, sau đó Bạch Vũ nhanh chóng mà đi, trực tiếp hung hăng nhất thương, hướng về Tả Thanh đâm tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.